Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 232, C232, tùy duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, bốn phía vang lên tiếng hoan hô như núi gầm sóng thần ập đến, âm thanh cực lớn, chấn động trời đất. Mấy người Ngụy Phong Đường lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Vậy chẳng phải nói, bắt đầu từ hôm nay, Thành Bất Quy sẽ thực sự đứng trên đỉnh cao của khu hỗn loạn sao? Thành chủ uy vũ, thực lực của thành chủ cường đại, vô địch thiên hạ, thành chủ, trong tiếng hoan hô của mọi người, đám người Trần Trường An trở lại phủ thành chủ. Giờ đây toàn bộ Thành Bất Quy đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Rời đi, khi nào, không thể ở lại chỗ này sao? Sau khi trở lại phủ thành chủ, Trần Trường An đã nói với hai tỷ muội Mộ Dung Khinh Nhu rằng hẳn sẽ rời khỏi đây. Hai tỷ muội sau khi nghe được tin này đều không muốn rời đi. Mặc dù chỉ mới ở chung một chỗ với Trần Trường An không bao lâu, nhưng trong lòng bọn họ lại rất phụ thuộc vào Trần Trường An. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể cứ ở đây mãi được. Cho nên, hai người các người hãy giúp ta trông chừng nơi này thật tốt. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hãy tận dụng thời gian này để chỉnh đốn khu hỗn loạn, đồng thời cố gắng tu luyện. Yên tâm, sẽ có ngày gặp lại. Trần Trường An mỉm cười trấn an. Thấy hắn đã hạ quyết tâm, hai người không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Mặc dù trong lòng rất muốn rời đi cùng Trần Trường An, nhưng các nàng cũng biết Thành Bất Quy vẫn cần có người trông chừng. Dù sao hiện tại nơi này cũng có thể xem như cơ nghiệp của Trần Trường An. Nếu như nhất định phải đi, có thể đồng ý yêu cầu của chúng ta không? Mộ Dung Khinh Nhu bất đắc dĩ hỏi. Yêu cầu gì? Mấy ngày nay, ngươi thuộc về hai người chúng ta. Hả? Có ý gì? Hừ, còn giả bộ. Khinh Vũ, đừng bỏ qua cơ hội lần này. Mệt chết hẳn đi. Vâng, tỷ tỷ. Hai tỷ muội mỉm cười quyến rũ, sau đó trực tiếp xông về phía Trần Trường An. Thời gian như thoi đưa, thoáng một cái đã trôi qua 7 ngày. Hai tỷ muội Mộ Dung Khinh Nhu dẫn theo người của phủ thành chủ đứng ở ngoài cổng thành, nhìn Trần Trường An càng lúc càng xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngô Danh Đao liếc nhìn Hàn Long trong tay, ánh mắt càng trở nên kiên định hơn. Trần huynh, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Giờ phút này, sâu trong nội tâm mỗi người dường như có một sức mạnh và một niềm tin không ngừng giao tranh. Mặc dù sự rời đi của Trần Trường An khiến bọn họ cảm thấy tiếc nuối, nhưng điều đó càng khiến họ quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Trần huynh, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Giờ phút này, sâu trong nội tâm mỗi người dường như có một sức mạnh và một niềm tin không ngừng giao tranh. Mặc dù sự rời đi của Trần Trường An khiến bọn họ cảm thấy tiếc nuối, nhưng điều đó càng khiến họ quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Lần này, ngươi có ý kiến gì không? Đại Hoàng tò mò nhìn về phía Trần Trường An. Không biết, đi đến đâu thì tính đến đó thôi. Tùy duyên, cách chương.